Thời thanh xuân tươi đẹp nhất, chương 69, cảnh cáo, góc chuyện audio.com. Tôi ghét nhất những loại con trai mà lắm chuyện như cậu đấy, nhìn thì đẹp trai nhưng mà nhân cách chả ra gì nhỉ. Cái mặt này nếu ăn thêm vài cái tát nữa thì, chực chực, tôi cũng biết thương hoa tiếc ngọc đấy. Nó nói với giọng rất nhỏ nhẹ nhưng người nghe không khỏi ớn lạnh. Họ biết người con gái này sẽ nói được làm được, nói rồi nó quay đi, chưa được vài bước thì nghe tiếng hô của Dương và mọi người. Cẩn thận, nó quay lại thì thấy hắn ta muốn xô nó ngã, nhưng mà thật không may đối với mấy cái trò vặt này nó không để vào mắt. Nó phản xạ nhanh hơn đá hắn ta một cái vào ngực. Vì nó đã học võ từ nhỏ nên cú đá mạnh hơn người thường. Dù có là con trai thì cũng không chịu nổi một cú nên đã ngã lăn giữa sân trường. Lần này mọi người thật sự chết đứng, ai cũng không ngờ một người con gái lại có sức mạnh như thế. Họ thầm cảm ơn bản thân chưa đụng đến con người này, không gì kết cục thê thảm như người con trai này rồi. Nó nhìn người con trai ngồi dưới đất, ôi thật ngượng quá, tôi lỡ chân đạp trúng cậu rồi. Câu nói của nó làm mọi người ngã ngửa, lỡ, thật đấy, lỡ mà người ta sắp đi viện luôn rồi. Còn người con trai ngã trước sân thì đứng hình, hắn ta không nghĩ mình lại thảm hại như này, hắn ta thề bản thân sẽ không bao giờ đụng đến người con gái này nữa. Nhìn thì nhỏ nhắn nhưng sức mạnh quá kinh khủng, chỉ một cú đạp mà đã khiến hắn ta cảm thấy xương sắp gãy. Nhân tiện đây tôi xin phép nói luôn, bình thường tôi rất hiền nhưng mà nói ai đụng đến tôi thì hậu quả các bạn chắc cũng nhìn thấy rồi nhỉ. Tôi không biết ai tung tin đó, nhưng mà tôi không làm không có gì phải hổ thẹn cả, nếu ai ghét hay có hiềm khích gì với tôi thì nói chừa mặt đừng chơi xấu như thế nhé. Tốt nhất đừng để tôi biết người tung tin đồn nhảm là ai không thì... Ha ha, nó cười làm mọi người nổi da gà. Đây chắc là lời cảnh cáo nhỉ. Còn bọn lớp nó lúc nãy giờ đứng há hốc mồm. Chẳng lẽ đây mới thật sự là Nhi mà bọn họ quen sao? Quả thật không nhìn ra luôn ấy. Bình thường Nhi hiền thế mà lúc nổi giận lên thì thật đáng sợ. Lúc nãy Nhi ngầu quá đi mất. Vừa về đến lớp là tụi lớp nó bắt đầu. Ngầu bá cháy luôn thật. Nhìn mặt thằng con trai đó với mấy người lúc nãy bàn tán cậu mà tụi này không nhịn được cười luôn á, tôi thề bữa nay không dám trêu Nhi nữa, lỡ Nhi cho mình một đá như nãy là toang. Bọn trêu, mà cậu giỏi thật đấy Nhi, lúc nãy tụi này tưởng cậu bị hắn ta đánh lén rồi ai ngờ. Tớ thần tượng cậu mất rồi Nhi ơi, cậu có học võ à, Vi hỏi nó. Nó đáp, sư phụ xin chỉ dạy con vài chiêu đi, một đứa nói trêu làm cả lớp cười bò, lúc nãy giờ có một người không nói gì đó chính là hắn. Sau khi nhìn thấy cô sắp bị đánh lén, lòng hắn như lửa đốt, hắn thật lo cô bị thương nhưng vì khoảng cách từ hắn lại cô quá cô nên chỉ đành hét lớn nhắc nhở cô tránh ra. Nhưng cảnh tượng trước mắt làm hắn bất ngờ chính là cô không sao mà người con trai định đánh lén đó thì ăn một cước. Crush hắn luôn làm người ta bất ngờ mà, những nguồn dám đụng đến crush hắn sẽ không tha một ai. Sau khi về nhà nó cho người điều tra thì biết người đứng sau là người lúc trước giờ nó tưởng đã thay đổi, đó chính là Văn Tố Tố. Ngày hôm sau đi học nó định xử lý, nào ngờ từ hôm đó cô ta không còn đến lớp nữa và người con trai định đánh lén cũng đã chuyển trường và tin đồn cũng được xóa bỏ. Góc chuyện audio.com. Nó thấy lạ, không biết ai đó đã giúp mình xử lý mọi chuyện nhưng không điều tra được người giúp mình là ai nên chỉ thầm cảm ơn trong lòng. Cách chương.